vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, những lần như vậy đều chỉ là hồn phách bay ra khỏi cơ thể cậu ấy. Biện pháp mà vị đạo trưởng kia hướng dẫn cho mấy người dùng là có thể thông qua tranh làm vật trung gian, tìm hồn phách của cậu ấy về. Nhưng trong lúc cơ thể bị thiếu hồn phách, một thứ dơ bẩn sẽ nhân cơ hội bám vào. Mấy người lại không biết điều đó, không xử lý triệt để, cho nên cậu ấy mới liên tục lặp đi lặp lại xảy ra vấn đề. Kỳ Giao Quang nói xong, nhìn về phía Nhan Anh Huân. Nếu tôi không tính lầm, những việc ngài làm không chỉ là dựa theo hướng dẫn của vị đạo trưởng này đúng không? Ngài hẳn còn tìm những đại sư khác, sau đó làm thế thân cho cậu ấy. Nhan Anh Huân nghe vậy, mặt tái nhợt, biết không giấu được Kỳ Giao Quang. Ông ta gật đầu, đúng vậy, tôi sớm cảm thấy biện pháp này không ổn, nên đã tìm người khác. Người khác xem qua, liền nói có thể kết một người giấy, sau đó viết bát tự của tiểu trị lên, như vậy có thể thay che giấu tiểu trị khỏi quỷ quái. Nhưng tôi chỉ dùng một lần, lúc tiểu trị xảy ra chuyện lần thứ hai, tôi liền biết không có tác dụng, nên không dùng nữa. Nhan Anh Huân thề thốt, đồ ở đâu, cho tôi xem. Nhan Anh Huân nhanh chóng tìm đồ đến, nhìn bùa chú trên người giấy. Kỳ Giao Quang cười, đây đúng là chú thuật thế thân, nhưng mà lại không phải là để cứu con trai ngài, mà là dùng người giấy này làm vật dẫn. Hơn nữa, một khi đã được khởi động, chính là vô thời hạn, nó sẽ không ngừng lại cho đến khi con trai ngài không còn một hồn một phách nào. Sau đó, vận mệnh của con trai ngài sẽ được chuyển hóa cho người khác thông qua người giấy này. Nhan Anh Huân kinh ngạc, tuy ông ta không hiểu những thứ này, nhưng lại không phải người ngu ngốc. Nghe lời Kỳ Giao Quang nói, ông ta đã hiểu, ý cô là, con trai tôi trở nên như vậy, có liên quan rất lớn đến thứ này. Hơn nữa, đây vẫn là thứ tự tay tôi mang về, là tôi liên lụy con trai. Kỳ Giao Quang gật đầu, sau đó chỉ huy Hạ Kiến Đồng gỡ những bức tranh trên tường xuống. Nhìn từng nét vẽ trên đó, Kỳ Giao Quang niệm chú, sau đó trên tay lại xuất hiện một ngọn lửa. Nhan Anh Huân và Hạ Kiến Đồng chấn động, lúc đối với Kỳ Giao Quang hoàn toàn bội phục sát đất. Ngay sau đó, ngọn lửa đó được đặt lên bức tranh, còn có người giấy đó. Khoảnh khắc ngọn lửa đến gần người giấy, Nhan Anh Huân và Hạ Kiến Đồng mở to mắt, chỉ thấy người giấy lại đứng dậy. Cách chương